Chương 629, bị nữ vương nhìn trúng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguyên lai là đến từ Đông Thổ Đại Đường cao tăng A nữ quan thập phân khách khí đạo. Làm nữ nhi quốc nữ quan viên, nàng kiến thức nhưng so sánh nữ nhi quốc phổ thông quốc dân mạnh hơn nhiều. Đối với Đông Thổ Đại Đường, nàng cũng có chút hỉ hệ ưu do, đây chính là nhân tộc nhất cường đại quốc gia, QNZ là nhân tộc trung tâm. Cùng Đại Đường so ra, nữ nhi quốc liền là một cái viên đạn tiểu quốc, căn bản không phải một cái tầng thứ. Nữ nhi quốc còn từng nhiều lần điều động sứ giả đi Đại Đường tiên cống, liền ngay cả nàng đã từng đi qua Đại Đường, nơi đó phồn hoa trình độ hoàn toàn không phải nữ nhi quốc có thể so sánh được, mà lại Đại Đường tăng nhân địa vị vô cùng cao, cho nên đối mặt đến tự Đại Đường cao tăng, nàng tự nhiên muốn bảo trì nhất định tôn kính cùng khách khí. Đương nhiên, coi như ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ không là đến tự Đại Đường, nàng làm dịch quán phụ trách người cũng cần chiêu đãi, đây là nữ nhi quốc quy củ. Đón lấy, nữ quan lại nói, mấy vị cao tăng, chờ xem mà ta gọi người an bài các ngươi đi nghỉ ngơi, ta đi hoàng cung báo cáo nữ vương bệ hạ. Về phần thông quan văn điệp sự tình, ta QNZ sẽ cùng nữ vương bệ hạ nói rằng. Uzumakitsubasa nói, cái kia phiền phức đại nhân rất nhanh, nữ quan kêu một tên người mặc binh phục nữ binh, cho Uzumakitsubasa bốn người an bài bốn gian dịch quán gian phòng. Về phần nữ quan bản thân lại lập tức tiến về Hoàng cung đi. Hoàng cung đại điện. Nữ quan hướng nữ nhi quốc nữ vương báo cáo, bệ hạ, hôm nay có bô nở tên đến tự Đại Đường cao tăng đi qua nữ nhi quốc, cờ ơn nở nữ nhi quốc tại thông quan văn điệp bên trên con dấu, vi thần đã an bài bọn hắn tại dịch quán ở Úc, đến tự Đại Đường cao tăng, ta nữ nhi quốc chỗ vắng vẻ, đã hồi lâu không có dân ngoại lai đi qua nơi đây, mà lại Đại Đường cách chúng ta nữ nhi quốc thập phân xa xôi. Cái này mấy tên cao tăng lại có thể từ Đại Đường đến chỗ này, tất nhiên thập phân bất phàm. Như vậy đi, ngươi đi dịch quán thông chi mấy vị kia cao tăng, liền tại ngày mai buổi trưa, bản vương sẽ tại Hoàng Cung thiết yến chiêu đãi đám bọn hắn. Đến lúc đó, ta sẽ tại trên yến hội cho bọn hắn tại thông quan văn điệp bên trên đóng mục. Nữ vương nói ra. Nữ quan gật đầu nói, là, nữ vương bệ hạ. Rất nhanh, nữ quan về tới dịch quán. Thông chi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sư đổ bốn người. Đối với cái này đến hội, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ngược lại là thập phân bình tĩnh, nhưng trừ bát giới lại hết sức kích động, bởi vì đến hội đại biểu cho đủ loại mỹ thực, đối với ăn hàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhất hạnh phúc sự tình. Trong nháy mắt, ngày thứ hai buổi trưa, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bốn người tới hoàng cung một chỗ hào hoa cung điện. Lúc này, nữ nhi quốc quốc vương cùng rất nhiều đại thần đều hội tụ tại chỗ này đại điện bên trong, đủ loại mỹ thực đều bày đi ra, cơ bản bên trên là ăn chay, bởi vì nữ nhi quốc quốc vương QNZ biết tăng nhân đều ăn chay không ăn ăn mặn. Đại đường đường huyền trang bái kiến nữ nhi quốc nữ vương bệ hạ. Uzumakitsubasa không lưng nói. Làm Uzumakitsubasa ngẩng đầu lên thời điểm. Nữ nhi quốc quốc vương con mắt vừa vặn cùng Uzumakitsubasa hai mắt nhìn nhau một cái. Trong chốc lát, nữ nhi quốc nữ vương hai mắt mê ly một cái. Uzumakitsubasa cố này đường tăng phân thân hình dạng có thể nói là đỉnh phong xuất ca, hình dạng thanh tú, mà lại một ánh mắt sáng ngời có thần, càng trọng yếu là cái kia cố khí chất căn bản không phải người bình thường có thể có, hơn nữa đối với so. Tôn Ngộ Không hoàn toàn liền là một cái hầu tử. Chư bắt giới phì đầu đại nhĩ, về phần sang ngộ tịnh nhìn qua còn giống nhân loại, nhưng tướng mạo giữ tận thập phân đáng sợ. Cùng ba cái đồ đệ so sánh với, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hoàn toàn đột xuất đẹp trai bản chất. Lại thêm nữ nhi quốc nữ vương cũng rất ít gặp qua nam nhân, thoáng một cái liền bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cho mê hoặc. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lại hết sức rõ ràng, nữ nhi vương quốc vương sở dĩ một chút yêu hắn, một nửa là hắn khí chất cùng xuất khí. Còn có một nửa là bởi vì người lão. Quả nhiên thiên đình QNZ xuất lực, vợ y ma đem đường tăng cùng nữ nhi quốc quốc vương cho phù hợp, còn đem hạt tử tinh cùng đường tăng QNZ phù hợp. Uzumakitsubasa có chút bó tay rồi. Mặc dù đây cũng là ngắn ngủi phối hợp, chờ đợi cái này một kiếp khó đi qua về sau, Nguyệt Lao khẳng định sẽ đem nhân duyên tuyến cho cắt đứt, nhưng cái này như cũ để Uzumakitsubasa khó chịu. Đương nhiên, Uzumakitsubasa hiện tại nếu là lập tức phá mất cái này nhân duyên tuyến QNZ thập phân đơn giản, nhưng lại không thể phá. Rất nhanh, Uzumakitsubasa cho nữ vương giới thiệu một chút Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, nhưng mà nữ vương bệ hạ căn bản nhìn cũng không nhìn Tôn Ngộ Không ba người bọn hắn, hiển nhiên tâm tư đã hoàn toàn đặt ở Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân. Yến hội bắt đầu, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ sư đổ bốn người theo thứ tự tòa hạ. Trên yến hội, nữ nhi quốc quốc vương không ngừng tìm đề tài cùng Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ nói chuyện phiếm, ngữ khí thập phân ôn hòa. Cho dù ai đều nhìn ra nữ nhi quốc bệ hạ đối với Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ thập phân có hứng thú. Đúng vào lúc này, nữ nhi quốc nữ vương hỏi thăm, đường trưởng lão cảm thấy ta cái này nữ nhi quốc thế nào? Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ trong lòng khẽ giật mình, đã đoán được nữ nhi quốc quốc vương muốn nói cao ý gì, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, bệ hạ, cái này nữ nhi quốc Sơn Thanh Thủy Tú, chính là một chỗ thập phân mỹ lệ địa phương. Nghe được Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ ca ngợi, nữ nhi quốc quốc vương đống nhiên nói ra, cái kia đường trưởng lão không bằng lưu tại nữ nhi quốc thế nào? Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ lắc đầu, nữ vương bệ hạ, huyền trang dâng đường vương chỉ dụ muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu trải qua, nhân mà không thể ở đây lưu lại. Nữ vương cũng không hề từ bỏ, tiếp tục nói, đường trưởng lão, cái này lấy kinh sự tình một cá nhân là có thể, huống chi ngươi còn có ba cái đồ đệ, không nếu như để cho bọn hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Đường trưởng lão lưu tại cái này nữ nhi quốc, bản vương nguyện ý gả cho cùng ngươi, đồng thời đem nữ nhi quốc quốc vương vị trí để cùng ngươi. Nữ nhi vương quốc vương vừa dứt lời, một tên nữ quan viên lúc này đứng ra, nói, nữ vương bệ hạ cái này tuyệt đối không thể. A U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dư quang nhẹ nhàng lườm một cái tên này nữ quan, mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bản thể ánh mắt một chút liền đã nhìn ra, đây cũng không phải là phổ thông nhân loại, mà là một đầu yêu quái, chính là nữ nhi quốc hạt tử tinh. Lại là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có chút giật mình. Tại hắn nguyên bản cho rằng bên trong, cái này hạt tử tinh nhiều lắm là thái ớt kim tiên điên phong tu vi, không nghĩ tới lại đạt đến đại la kim tiên tầng thứ. Rất nhanh, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ càng thêm mừng rỡ, cái này hạt tử tinh thực lực càng mạnh càng tốt. Nữ vương nhìn tên kia nữ quan, nhất thời khẽ nói, quốc sư, bản vương là nữ nhi quốc quốc vương, có quyền làm bất kỳ quyết định gì, ngươi không có tư cách qua nở quốc sư cúi đầu, nói. Là mà ở không ai chú ý tình huống phía dưới, nữ nhi quốc quốc sư lộ ra ghen tị và hoán hận, rất nhanh dư quang liếc nhìn anh Tuấn Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ, lại lộ ra vẻ ái mộ.